Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2280. Linh hồn. Chương 2280. Linh hồn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói: Mấy năm trước, nước khác phái ra hai vị chí tôn đến chuyện này, ngươi biết chưa? Biết rõ. Mạnh Lãng Thu lại vui vẻ, ầm ầm đoán được Lăng Tiên muốn biểu đạt cái gì. Ta tham dự vây quét, tuy nhiên ta không xen tay vào được, nhưng ta thấy tận mắt chứng hai vị kia chí tôn vẫn lạc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: Ngay cả thánh tộc hình chiếu, chí tôn chân thân đều có thể hàng lâm, một cách để bát cảnh tu luyện sĩ tiến vào vũ trụ, ta vì sao phải ngoài ý muốn? Nghe vậy, Mạnh Lãng thần sắc cứng đờ, ý thức được vấn đề của mình có nhiều ngu xuẩn. Một cái thấy tận mắt qua thánh tộc hình chiếu, chí tôn chân thân người, như thế nào bởi vì hắn hàng lâm mà ngoài ý muốn? Đừng nói nhảm, ngươi nếu là vì thần linh căn nguyên 74 xe mà đến, vậy ngươi ta trong lúc đó, liền nhất định có một người vẫn lạc. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, bộc phát ra vô lượng thần quang, như một vòng vĩnh hằng kiêu dương, hừng hực chói mắt. Cùng này đồng thời, chí cương chí mãnh chi khí vết sạch tất cả bát hoang, giống như chiến thần thức tỉnh, khí thôn cửu thiên thập địa. Đúng là đấu chiến tiên cốt. Điều này làm cho gặp nhiều kiến thức quảng tới người tâm thần kịch chấn, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, về sau, liền hít vào một hơi. Đấu chiến tiên cốt. Trời ạ, ta không sẽ là hoa mắt đi, đấu chiến thánh thể chuyên thuộc tiên cốt. Làm sao có thể xuất hiện tại một cái không phải thánh thể nhân thân bên trên? Đừng quên, hắn còn người mang thiêu đốt tiên cốt. Ta nhất định là chưa tỉnh ngủ, hắn rõ ràng không phải thánh thể, làm sao có thể có được hai đại tiên cốt? Mọi người nhao nhao kinh hãi hô, lại để cho những không biết kia đấu chiến tiên cốt người cũng lâm vào trong rung động. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, sở dĩ tại tiên cốt phía trước tăng thêm chuyên trúc hai chữ, cũng là bởi vì còn đây là cửu đại thánh thể chỉ có, người bên ngoài tuyệt không nhưng có thể có được. Nhưng mà, Lăng Tiên lại phá vỡ cái luật sắt này, mà còn là người mang hai loại chuyên thuộc tiên cốt, đây quả thực là nghịch thiên. Cho nên, tất cả mọi người rung động đến mức độ không còn gì hơn, mặc dù là ma tiên tử, cũng không ngoại lệ. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, Lăng Tiên còn có được đồ thần ma thể chuyên thuộc tiên cốt, không biết sẽ rung động thành bộ dáng gì nữa. Có ý tứ, rất có ý tứ. Mạnh Lãng nở nụ cười, nói: Khó trách ngươi có thể chém giết Vũ Tuyệt Trần, quả nhiên đủ yêu nghiệt. Nói nhảm chính là miễn đi, đến đánh đi. Lăng Tiên bước ra một bước, tóc đen bay phấp phới, thiên địa sụp đổ. Khí thế của hắn không có tăng cường, nhưng tất cả mọi người biết rõ đấu chiến tiên cốt năng lực, bởi vì này, ai cũng không muốn hoài nghi hắn có thể cùng Mạnh Lãng một trận chiến. Ta nói, ta rất bội phục ngươi, cho nên, không muốn cùng ngươi là địch. Mạnh Lãng tà mị cười một tiếng. Lập trường của ngươi, nhất định ngươi địch nhân là của ta. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, thần linh căn nguyên là vũ trụ hy vọng. Hắn tuyệt không cho phép rơi vào nước khác tới nhân thủ bên trên. Nếu như ta nói ta không phải vì thần linh căn nguyên tới sao? Lão đầu tử mệnh lệnh đúng thật là để cho ta cướp lấy thần linh căn nguyên, nhưng ta không nghĩ. Mạnh Lãng dáng tươi cười không giảm, nói. Ta làm việc toàn bằng tâm ý, ít nhất trước mắt, ta không nghĩ cướp lấy thần linh căn nguyên. Ngày khác nếu muốn đây này. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Mạnh Lãng liếc. Đó cũng là ngày khác sự tình, nếu là thật sự có một ngày, ta muốn cướp lấy thần linh căn nguyên, khi đó, ta và ngươi lại phân ra thắng bại quyết sinh tử đi. Mạnh Lãng khóe miệng mỉm cười, nói. Tạm biệt, hy vọng lần gặp mặt sau, ta và ngươi có thể đem rượu ngôn hoan. Thoại âm rơi xuống, hắn thu liễm khí thế, liền muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, một đạo hờ hững ngữ điệu truyền đến, như kinh lôi phá không, vang vọng đám mây. Ngươi không muốn làm tinh thần hoảng hốt linh cứu căn nguyên, ta lại muốn đoạt. Nghe thấy lời ấy, Mạnh Lãng nhíu mày, nói. Linh hồn. là ta. Hờ hững ngữ điệu vang lên, rồi sau đó, một cái nam tử áo đen đi ra từ trong hư không, ma uy thôn thiên chấn nhiếp toàn trường. Vô luận là tu vi vẫn căn cơ, cũng không so với Mạnh Lãng chỗ thua kém. Điều này làm cho Lăng Tiên nhăn thức dậy lông mày, không nghĩ tới lại tới nữa một cái nước khác người, hơn nữa là không kém hơn Mạnh Lãng đỉnh phong yêu nghiệt. Linh hồn, ngươi rõ ràng cũng tới. Mạnh Sóng hai con ngươi nhíu lại. Ngươi có thể đến, ta tự nhiên cũng có thể. Tốt rồi, đợi ta giải quyết người này, sẽ cùng ngươi ôn chuyện. Được Mạnh Lãng xưng là hồn nam tử nhàn nhạt mở miệng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi là một cái tươi đẹp người, nhưng đáng tiếc vận khí không được, gặp được ta. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói gì, không phải sợ, mà là chẳng muốn cùng người này nói nhảm. Đầu của ngươi có giá trị không nhỏ, nếu là mang về, nghĩ đến, ta sẽ được đến không ít ban thưởng. Linh hồn lườm Lăng Tiên liếc, đại địa giãn nứt, dị lực hàng lâm. Rồi sau đó, vô cùng vô tận bộ xương khô hiện hiện, lượn lờ rụt lửa, vạn phần rụt dị. Kinh người nhất là, mỗi một bộ xương khô đều tản mát ra siêu phàm cảnh giới hậu kỳ khí thí. Cái này làm cho ở đây chúng người tê cả da đầu, mặc dù là ma tiên tử, cũng phải động dung. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2281. Đầu lâu đáng tiền. Chương 2281. Đầu lâu đáng tiền. Cả vùng đất trong hư không. Khắp nơi đều là vượt dị bộ xương khô. Ma chơi lượn lờ, ma khí bốc lên, không như nhau bên ngoài, đều là siêu phàm cảnh giới hậu kỳ. Cách này lại để cho mọi người tại đây toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Mặc dù là ma tiên tử, cũng theo đó động dung. Thật là đáng sợ, tại từng bộ xương khô đều là siêu phàm cảnh giới hậu kỳ dưới tình huống coi như là đề cửu cảnh cường giả, cũng phải ra đầu phát chập choạng. Phiền toái. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, bộ xương khô thực lực không đủ gây sợ, hắn tùy ý một kích là được đuổi giết. Bất quá số lượng, lại là phiền phức. Thật sự nhiều lắm. Vô cùng vô tận có chút khoa trương, nhưng ít nhất cũng phải hơn vạn, khổng lồ như vậy số lượng, ai thấy cũng phải đau đầu. Linh hồn đầu của hắn cũng không hay cầm, ta khuyên ngươi buông tha cho. Mạnh Lãng hai con ngươi nhíu lại. Ta thừa nhận hắn là một tên kình địch, nhưng hắn còn không có để cho ta buông tha cho tư cách. Linh hồn thần sắc hờ hững, nói. Ngươi biết đầu của hắn giá trị. Không bằng ta và ngươi liên thủ, đưa hắn chém. Nghe thấy lời ấy, ma tiên tử khuôn mặt biến đổi, mắt lộ ra lo lắng. Mạnh Lãng cùng linh hồn đều là bát đại cực cảnh gia thân, mà lại siêu việt ba cái cực cảnh đỉnh phong yêu nghiệt. Nếu là liên thủ thần có tới cũng ngăn không được. Đề nghị của ngươi rất mê người, bất quá, ta cự tuyệt. Mạnh Lãng cười nhẹ một tiếng, nói. Ta không có hứng thú cùng ngươi liên thủ, cũng không muốn đầu của hắn. Cự tuyệt. Linh hồn nhíu mày, nói. Ta biết ngươi là phái trung lập, nhưng đã đến, dù sao cũng phải cho ta giới làm điểm cống hiến. Đó là chuyện của ngươi, đừng kéo lên ta. Mạnh Lãng mỉm cười, nói. Ta cầu là đại tiêu giao, ai cũng đừng nghĩ bắt buộc ta. Còn sống, không có chân chính đại tiêu giao, trừ phi. Ngươi muôn đời vô địch. Hồn đảm nhạt lườm Mạnh Lãng liếc, nói. Đầu của hắn giá trị kinh người, ngươi làm thật không có chút nào động tâm. Ngươi không lấy được, nghe ta, ly khai a. Mạnh Lãng thu lại vui vẻ. Ngươi không ra tay cũng được, ít một người phân ra bảo vật. Linh hồn hờ hứng mở miệng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Biết rõ đầu lâu của ngươi giá bao nhiêu sao? Nói một chút coi. Lăng Tiên đã đến hào hứng, hắn biết rõ chủ chiến phái đối với chính mình hận thấu xương, lại không biết mạng của mình giá trị bao nhiêu. Một kiện chí tôn tới binh, một môn cấm kỳ phương pháp, một giọt thánh tổ chi huyết. Linh hồn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Trừ lần đó ra, giết ngươi người cũng sắp trở thành chủ chiến phái anh hùng, có tư cách tiến vào tổ địa. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, tâm thần kịch chấn. Không biết bọn họ nước khác tổ địa ý vì lấy cái gì, nhưng chí tôn binh cấm kỵ phương thức, thánh tổ máu giá trị, bọn hắn lại rõ ràng. Chí tôn binh thần uy cái thế, là thành đạo trở xuống nhất mạnh pháp bảo, giá trị tương đương kinh người. Cấm kỵ phương thức càng là không thể đánh giá, mặc dù là chí tôn cũng sẽ tâm động không thôi. Về phần thánh tổ máu, chính là càng không cần phải nói. Thánh tổ là vô địch thành đạo người, cùng cấp chân tiên, dù là chỉ là một tích thông thường huyết dịch cũng đủ làm cho chí tôn điên cuồng. Cho nên tất cả mọi người chấn kinh rồi, không nghĩ ra lăng tiên đầu lâu giá trị, sao sẽ kinh người như thế? Số lượng thật to. Lăng tiên lắc đầu bật cười, nói. Vì giết ta, chủ chiến phái thật đúng là không tiếc vốn gốc a. Ngươi tội nghiệt ngập trời, không thể tha thứ, chỉ cần có thể giết ngươi rồi, điểm ấy trả giá tính là cái gì? Linh hồn hờ hững nhìn lăng tiên liếc. Tội nghiệt ngập trời. Lăng tiên nở nụ cười, tại nước khác chủ chiến phái, thật sự là hắn là tội nghiệt ngập trời, nhưng ở vũ trụ, hắn nhưng lại anh hùng, thậm chí là có thể so với lấy sức một mình thủ hộ nhân tộc bình loạn đại đế. Chủ hóa phái ngược lại là đối với ngươi khen ngợi có thừa, nhưng đáng tiếc, chủ hóa phái thế lực quá yếu, bảo hộ không được ngươi. Hồn đạm nhạt mở miệng kết ấm, thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, gia trì tại đếm không hết bộ xương khô trên người. Lập tức, ma chơi hóa thành chiến mâu, nhất tề chỉ hướng lăng tiên. Oành! Sát ý xông lên trời, thần uy tiếc thế, lại để cho mọi người tại đây toàn thân rét run, thậm chí có không ít người, sau đó hơi run rẩy. Đây là đang không có nhằm vào bọn họ người nào đó tình huống xuống, có thể nghĩ trên trăm vạn chiến mâu chỉ phía xa lăng tiên thừa nhận cỡ nào to lớn áp lực. Bất quá, lăng tiên không hề động dung. Bên trên vạn bộ xương khô đúng thật là một cái phiền phức, nhất là tại linh hồn lấy thần bí pháp môn tăng cường về sau, nhưng uy hiếp không được hắn. Oành! Hỗn độn khí điên cuồng tuôn. Hóa thành tám loại thần binh kinh diễm thế gian, khí thôn sơn hà. Rồi sau đó, một đạo thanh khí hiện hiện, ngưng tụ thành hai cỗ hóa thân. Cùng lúc đó đốt thế đấu chiến hai tiên cốt, vấn đạo kiếm tiên, đế quyền thần thủ. Vân, vân. Kinh thế thủ đoạn nhao nhao hiển hóa, đem lăng tiên sấn thác giống như một tôn vinh ngày thần, khí thôn chư thiên vạn giới. Đầu lâu của ta không phải dễ cầm. Lăng tiên nhàn nhạt lườm linh hồn liếc, đưa tay đế quyền rơi cường thế bóc cuộc chiến. Đốn lúc, hung uy vét sạch tất cả bát phương, chỉ trong nháy mắt, liền sụp đổ rồi mấy chục bộ xương khô. Những bộ xương khô này mặc dù có siêu phàm cảnh giới hậu kỳ thực lực, nhưng đối với lăng tiên mà nói, cùng gà đất chó sành không khác nhau gì cả, cho dù cầm trong tay chiến mâu, cũng không gây thương tổn được hắn. Bởi vậy, lăng tiên như vào chỗ không người, giết được bộ xương khô đại quân thất linh bát lạc, không hề có lực hoàn thủ. Điều này làm cho mọi người trầm trồ khen ngợi, bất quá, linh hồn lại thở ơ. Hắn vốn là không có hy vọng bộ xương khô đại quân có thể chém giết lăng tiên, mục đích của hắn chỉ là tiêu hao. Muốn lăng tiên chèn ép không lực tan thời điểm, hắn lại ra tay. Đáng tiếc, hắn tính sai. Lăng tiên sau đó đánh bể gần một nửa bộ xương khô, vẫn là sinh long hoạt hổ, nửa điểm vẻ mệt mỏi đều không có. Nếu là không có đạp vào không dứt phương thức chi lộ, đem bộ xương khô đại quân đều nổ nát về sau, pháp lực của hắn nhất định sẽ còn thừa không có mấy, nhưng đạp vào không dứt phương thức chi lộ về sau, pháp lực của hắn sau đó so sánh đạo thần thể. Tại loại tình huống này, cho dù bộ xương khô nhiều gấp bội đi nữa, cũng vô pháp lại để cho hắn chèn ép không lực tan. Sao sẽ như thế? Nhìn qua đại sát tứ phương cuồng mãnh như rồng lăng tiên, linh hồn nhíu mày có vài phần giật mình. Hắn là một cái không cách nào tính toán theo lẽ thường yêu nghiệt, xem thường hắn chỉ sẽ để cho mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mạnh lãng cười nhẹ một tiếng. Ta chưa từng có xem thường hắn. Linh hồn hai con ngươi nheo lại, hắn tuy nhiên tự tin có thể giết Lăng Tiên, nhưng hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Lăng Tiên thế nhưng mà tại công bình trong trận chiến ấy chém giết Vũ Tuyệt Trần, ai dám xem thường hắn. Linh hồn, ly khai đi, ngươi giết không được hắn, mặc dù là ta và ngươi liên thủ, cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại mệnh. Mạnh Lãng khuyên nhủ. Chưa hẳn. Linh hồn mắt tỏa hàn mang, giơ lên tay khói đen hiện, ngưng tụ thành một như núi cự nhân tiêu diệt Lăng Tiên. Bất quá, không thể kiến công. Lăng Tiên đấm ra một quyền đối chiến như núi cự nhân chấn đắc hư không từng khúc văng tung tóe. Rồi sau đó, Phục Long cầm âm hưởng triệt định trụ tất cả bộ xương khô. Đúng là thần khúc định phong ba. Cho ta toái. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện tán đi định phong ba đồng thời thâu thiên thần thủ hám thế mà ra. Bảy nen. Oành. Vô cùng sức đẩy vét sạch tất cả thập phương tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, đem còn lại bộ xương khô đều nổ nát. Xương bể đầy trời, chiến mâu hai đoạn, Lăng Tiên đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, như đế quân trước khi chấn nhiếp toàn trường. Không hổ là chém giết Vũ Tuyệt Trần yêu nghiệt, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Linh hồn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, không có tiếp tục ngưng tụ bộ xương khô. Đối mặt một cái thực lực không kém hơn hắn, mà lại pháp lực hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi yêu nghiệt, nhiều hơn nữa bộ xương khô cũng cấu bất thành uy hiếp. Bởi vậy, linh hồn buông tha cho tiêu hao Lăng Tiên ý niệm trong đầu, hắn bước ra một bước, phóng xuất ra vô lượng thần quang, cũng bộc phát ra ngập trời ma uy. Hiển nhiên, hắn ý định thân tự động thủ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2282. Một chiêu quyết thắng. Chương 2282. Một chiêu quyết thắng. Trên ngọn núi, linh hồn như ma đế thức tỉnh, chèn ép chấn động cõi trần uy áp chư thiên. Kinh người hơn chính là, khí thế của hắn cấp tốc kéo lên, ngắn ngủn mấy hơi thở, liền cường đại rồi gấp 20. Ý vị này, hắn cũng như Mạnh Lãng vậy người mang hai loại tăng cường thực lực phương pháp, mà lại đều là tăng cường gấp 10 lần. Tốt thực lực cường đại, người này tuyệt đối không thua kém chỉ qua chi thành bất kỳ một cách nào đỉnh phong yêu nghiệt. Đúng vậy, chỉ là khí thế, liền để cho ta hô hấp gian nan trong lòng run sợ. Thực lực đáng sợ, hắn tuyệt đối có thể cùng Vạn Thánh Tông mạnh nhất truyền nhân tranh phong. Chúng người nhao nhao kinh hô, hoảng sợ không thôi. Người này thật sự là quá cường đại, đưa cho chúng cảm giác của con người, giống như là đối mặt một đầu hồng hoang hung thú, tự nhiên là để cho bọn họ tâm thấy sợ hãi. Lăng Tiên không hề động dung. Linh hồn đúng thật là đỉnh phong yêu nghiệt, thậm chí là so với Vũ Tuyệt Trần còn cường đại hơn, nhưng công bình một cuộc chiến, hắn còn không có sợ qua ai. Ta chỉ ra một chiêu, chống đo được, ta đi, ngăn không được, giữ lại mệnh. Linh hồn trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lăng Tiên, như một vòng vĩnh hằng mặt trời thả ra hừng hực hào quang. Đầy trời thần quang ở bên trong, một tóa cao vạn trượng ngọn núi hiển hóa, nguy nga trầm trọng, thần bí bất hủ. Lập tức, hư không rách mở, mọi người cũng theo đó ho ra máu. Ngọn núi thật sự là quá nặng nề, chưa từng rơi xuống, liền lại để cho mọi người khóe miệng chảy máu, cơ thể rạn nứt. Tiếp xúc chính là mạnh như ma tiên tử, cũng hô hấp gian nan, khí huyết sôi trào. Một chiêu quyết thắng thua a. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, cao vạn trượng ngọn núi ngưng tụ hồn toàn bộ thực lực, tất cả thủ đoạn, là người này tu đạo đến nay thể hiện. Bởi vậy, một chiêu này giống như ngàn vạn nhận tội. Ngươi không dám sao? Hồn đảm nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Ta không muốn lãng phí thời gian, một chiêu quyết sinh tử đi. Chính hợp ý ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đem chỗ có thủ đoạn hòa hợp một chiêu. Lập tức thần quang xông lên trời, hung uy minh mông cuồn cuộn. Oành! Kinh thiên sức đẩy ngưng làm một điểm, giống như trong truyền thuyết Chu Tiên Thần Kiếm, nhưng liệt thiên khai mở đấy tàn sát thần phạt tiên. Một chiêu này không đơn thuần là thâu thiên thần thủ, cũng là Lăng Tiên một thân đạo hạnh thể hiện, chí cương chí mãnh, bá đạo vô địch. Oành! Cao điểm rơi xuống, thần thủ ngang trời, hai đại kinh thế yêu nghiệt một kích toàn lực chấn mọi người ho ra đầy máu, chật vật rút lui. Chính là xem như Mạnh Lãng cũng lui lại mấy bước. Hết cách rồi, thật là đáng sợ, coi như là để cửu cảnh cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Trời ạ, cái này cũng quá cường đại a. Hai người đều là bát đại cực cảnh gia thân, mà lại siêu việt ba cái cực cảnh kinh thế yêu nghiệt, một kích toàn lực dư âm ảnh hưởng còn lại, dĩ nhiên là mạnh đến mức không còn gì để nói. Không biết ai sẽ càng tốt hơn. Mọi người nhanh nhìn chằm chằm được thần quang che giấu hư không, khẩn cấp muốn biết là Lăng Tiên càng tốt hơn, hay là linh hồn quân cờ lớp 10 lấy. Mấy hơi thời gian về sau, chói mắt thần quang dần dần tán đi, lộ ra linh hồn cùng Lăng Tiên thân ảnh. Chỉ thấy Lăng Tiên khóe miệng chảy máu, áo trắng tổn hại, sắc mặt cũng có vài phần tái nhợt. Trái lại linh hồn, nhưng lại bình yên vô sự, ngạo nghễ đứng thẳng. Điều này làm cho mọi người ngẩn ngơ, nhất là ma tiên tử, càng là như bị sét đánh, cương tại nguyên chỗ. Nàng nằm 7 phút mơ cũng thật không ngờ, bại người, vậy mà sẽ là Lăng Tiên. Mà nhưng vào lúc này, Lăng Tiên mở miệng. Đừng chống, vì thể diện lưu lại nội thương, không có chút ý nghĩa nào. Nổi tiếng nghe lời ấy, ngoại trừ linh hồn cùng Mạnh Lãng, những người khác nao nao, không rõ ràng cho lắm. Trong mắt của ta, cái này có ý nghĩa. Linh hồn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, có chút phức tạp. Lừa mình dối người mà thôi. Lăng Tiên bật cười, nói. Tùy ngươi vậy, bất quá, ngươi nhìn không được đấy. Nghe vậy, linh hồn trầm mặt lại, không lời nói có thể nói. Điều này làm cho mọi người đầu đầy sương mù, thật sự là không rõ, hai người đến cùng đang đánh bí hiểm gì. Ta tới cho các ngươi giải thích nghi hoặc. Mạnh sóng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía mọi người, nói. Các ngươi thấy chỉ là biểu tượng, trên thực tế, là linh hồn thua. Nói xong, nhìn hắn hướng linh hồn, nói. Đừng chống, hắn nói không sai, ngươi nhìn không được. Cũng thế. Linh hồn nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Tiên là khóe miệng chảy máu, hắn là ho ra đầy máu, điều này có ý vị gì, sau đó không cần nhiều lời. Bởi vậy tất cả mọi người chấn kinh rồi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một thần linh. Hồn thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối là chỉ qua chi thành đứng đầu nhất yêu nghiệt, coi như là vạn thánh tông mạnh nhất truyền nhân, cũng chưa chắc sẽ là của hắn đối thủ. Nhưng mà, Lăng Tiên lại càng tốt hơn, cái này là bực nào cường đại. Ta thua rồi. Linh hồn phức tạp nhìn xem Lăng Tiên, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ảm đạm. Thương thế của hắn không nhẹ, bằng không cũng không khả năng chống đỡ không ở. Chỉ là tích bại, nếu không có một chiêu quyết thắng, ta chưa hẳn có thể thắng. Lăng Tiên lắc đầu. Linh hồn là hắn tu đạo đến nay gặp phải cùng giai mạnh nhất tới người, nếu không phải hắn một kích kia kích phát đấu chiến tiên cốt, ho ra đầy máu là người chính là hắn. Thất bại chính là thất bại, vô luận là một chiêu hay là ngàn nhận tội. Linh hồn thở dài, hắn biết mình căn cơ so với Lăng Tiên hơi yếu một chút, vô luận như thế nào đều khó có khả năng thắng. Mạnh Lãng cũng cho rằng như vậy. Hắn cùng linh hồn tương xứng. Linh hồn thất bại, hắn cũng không phải là đối thủ. Chập chập, quyết định của ta quả nhiên là sáng suốt. Mạnh Lãng chập chập cười một tiếng, nói. Như thế nào, có phải hay không hối hận không có nghe lời của ta? Vì sao phải hối hận? Thất bại mới có thể tiến bộ. Hồn đạm nhạt lườm Mạnh Lãng liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Đối đãi ta căn cơ viên mãn, lại đánh với ngươi một trận. Ta chờ đây. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, tản đi khí thế. Đứng tại vũ trụ góc độ, hắn cùng với linh hồn thế bất lưỡng lập, nên ra tay chém giết người này, nhưng giết không được. Linh hồn là kinh diễm thế gian đỉnh phong thiên kiêu, Lăng Tiên mặc dù nhiên có thể thắng hắn một bậc, nhưng mà không để lại mạng của hắn. Huống chi còn có Mạnh Lãng một cách như vậy không kém hơn hồn tồn tại. chém chém giết giết có ý tứ gì? Mạnh Lãng bĩu môi, nói. Xem ngắm phong cảnh không được chứ? Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Linh hồn liếc qua Mạnh Lãng, rồi sau đó thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Còn đạo bất đồng không thể cùng chung mưu sự được, đã quên ngươi cùng ta cùng nhau chơi đùa buồn chuyện. Mạnh Lãng lầm bầm một câu, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cảm khái nói. Nói thật, ta thật không nghĩ tới, ngươi có thể đánh bại linh hồn. May mắn. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Ngươi muốn cùng ta một trận chiến sao? Ta cũng không muốn tìm tai vạ. Mạnh Lãng nở nụ cười. Cái kia liền rời đi đi, ta và ngươi lập trường bất đồng, không có lời gì để nói. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, không muốn cùng Mạnh Lãng tiếp xúc quá nhiều. Cái này hạ lệnh chục khách à? Mạnh Lãng cười cười, nói. Nói cho ngươi biết một cái tin tức, muốn nghe sao? Nói. Lăng Tiên nhíu mày. Tính cả ta cùng với linh hồn cùng sở hữu 5 vị thiên kiêu đi tới vũ trụ. Người mạnh nhất đến từ U tộc. Người này là U Trầm Thánh Tổ Huyền Tôn, ngươi nên có thể tưởng tượng thực lực của hắn. Mạnh Lãng liên tiếp mở miệng, lại để cho Lăng Tiên mày nhăn lại, không nghĩ tới U Trầm Huyền Tôn, lại nhiên sẽ đến vũ trụ. Thánh Tổ là vô địch thành đạo người, huyết mạch cực sự cường hãn, tuyệt không thua gì nhân tộc cửu đại thánh thể. Mượn cơ hoàng đến nói, nàng là cách không biết bao nhiêu thay mặt chân tiên hậu nhân, huyết mạch sau đó rất mỏng manh, nhưng dù vậy, nàng cũng có thể xưng ngày kiêu. Do này có thể thấy được, cái kia Trầm Huyền Tôn sẽ cường hãn đến mức nào. Cảm thấy khó giải quyết. Mạnh Lãng tà mị cười một tiếng, nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là gặp phải hắn, ngươi tốt nhất quay đầu mà chạy. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2283. Người nào chết Ngô? Chương 2283. Người nào chết Ngô trưởng lão? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là gặp phải hắn tốt nhất xoay người rời đi. Mạnh Lãng nhẹ nhàng thán khẩu khí, nói. Cái kia nhưng là một cái biến thái, mặc dù là phóng nhãn thập đại thánh tộc cũng có tên tuổi. Nghe vậy, Lăng Tiên mày nhăn lại, không có nghĩ đến vậy mà đã đến một cái thánh tổ huyền tôn. Tuy nhiên không phải thân tử, nhưng huyền tôn ít nhất cũng có 1/8 huyết mạch, chiến lực tuyệt đối là cùng giai đỉnh phong. Ngoại trừ thánh tổ huyền tôn, hai người khác là lai lịch gì cũng là thánh tộc mạnh nhất truyền nhân. Lăng Tiên cao mày nói. Chúng ta cũng không phải mạnh nhất truyền nhân, bất quá lấy chiến lực đến luận cùng mạnh nhất truyền nhân tương xứng, chỉ là địa vị có vẻ không bằng. Mạnh Lãng lắc đầu, nói. Đương nhiên, A Nặng Chiếu Thánh Tổ Huyền Tôn ngoại lệ, hắn ở đây tộc địa vị rất cao, một mực bị phong ấn trước đó không lâu mới xuất thí. Đã minh bạch. Lăng Tiên nhẹ nhàng gõ đầu, nói. Tin tức của ngươi rất hữu dụng, đa tạ. Khách khí, nhớ ở ta mà nói. Gặp phải hắn đừng ở hồ cái gì thể diện, lấy trốn chạy để khỏi chết là chủ. Mạnh Lãng nở nụ cười, rồi sau đó thân hình làm nhạt, như yên như mây tiêu tán. Một vị thánh tổ huyền tôn, 4 vị có thể so với thánh tộc mạnh nhất truyền nhân yêu nghiệt, phiền toái. Lăng Tiên tự lẩm bẩm cảm thấy đau đầu. Năm người này mặc dù chỉ là đệ bát cảnh tu sĩ, lật không nổi nhiều sóng to gió lớn, nhưng tương lai kém cỏi nhất cũng sẽ trưởng thành làm một phương cử phách. Nhất là U Trầm Huyền Tôn ủng hộ có vô địch người 1/8 huyết mạch, hắn tuyệt đối có vấn đỉnh thần linh tư cách. Quan trọng nhất là, năm người này đều là thần linh căn nguyên hữu lực người cạnh tranh. Ngươi đang lo lắng. Ma Tiên Tử hỏi. Xem như thế đi. Lăng Tiên than nhẹ, nói. Mạnh Lãng người này ngược lại là không có cái uy hiếp gì, hắn chí không tại thần linh căn nguyên, linh hồn cũng không có uy hiếp, nhưng nhà vô địch huyền tôn uy hiếp lại không nhỏ. Ta không lo lắng, trời sập xuống có một cao đỡ đòn. Ngươi chính là cái cao đấy. Ma tiên tử nhàn nhạt cười một tiếng, tuyệt sắc huynh thành tươi đẹp động lòng người. Ta rất cao sao? Lăng tiên mỉm cười, nói. Thương thế của ngươi chứ? Không có gì đáng ngại a. Không sao. Ma tiên tử đánh chúng rủ xuống đến ngạc tiền tóc xanh, nói. Đa tạ ngươi rồi, nếu không phải ngươi, ta chắc chắn sẽ vẫn lạc. Khách khí. Lăng tiên khoát tay, nói. Ngươi là chỉ qua chi thành nổi danh thiên kiêu, khiêu chiến người của ngươi tuyệt sẽ không ít, tốt nhất bế quan từ chối tiếp khách, tính tâm tiềm tu luyện. Ý của ngươi, nói là ta rất yếu sao? Ma tiên tử nhọn miệng cười. Ý của ta là cho ngươi mau chóng đánh vỡ kết đan kỳ viên mãn, chỉ có như vậy, mới có tư cách cùng đỉnh phong thiên kiêu tranh phong. 7E3Y Lăng tiên mắt sáng như sao thâm thúy trước mắt mà nói, đứng đầu nhất một đám thiên kiêu đều là siêu việt ba cái cực cảnh, mà ma tiên tử chỉ là phá vỡ hai cái tròn mãn. Vẫn là nói ta yếu. Ma tiên tử nở nụ cười, nói. Yên tâm, ta sẽ không tụt lại phía sau đấy trấn áp ngươi, nhưng là của ta tâm nguyện. Ta đang mong đợi ngày nào đó. Lăng tiên cười nhạt, nói. Bảo trọng, chỉ mong lần gặp mặt sau, ngươi có thể có chỗ phát triển. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang, lập tức không thấy bóng dáng. Lạnh như băng vũ trụ cô quạnh ở bên trong, một con thuyền to lớn sao thần thuyền cực tốc đi. Bong thuyền, một người đứng chắp tay, mày kiếm mắt sáng, áo trắng như tuyết. Đúng là khôi phục mặt mũi thật lăng tiên. Hắn nhìn cái kia luôn phiên sáng tỏ minh nguyệt. Khóe miệng mỉm cười, con mắt bao hàm chờ mong. Hỗn độn thư viện có ngũ đại thần gì bảo địa, bất luận cái gì một cái, đều không kém hơn chân hoàng niết bàn trì. Ngoại trừ thiên lôi trì còn dư lại bảo địa, lăng tiên đều không đi qua, dĩ nhiên là chờ mong không thôi. Không biết tiểu thần vương xuất quan không có. Lăng tiên tự lẩm bẩm, hắn cùng với tiểu thần vương chưa từng gặp mặt, nhưng mà kết cừu oán. Nếu là tiểu thần vương xuất quan, hơn phân nửa tránh không được một trận chiến. Ngay tại hắn tự nói sắp, một cái đường hầm không gian bỗng nhiên hiện lên ở tinh thần chu bên trái, chỉ tồn tại một lập tức, liền nổ tung. Cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh rơi xuống, máu me khắp người, mình đầy thương tích. Hả? Lăng tiên lông mày nhíu lại, hạ ý thức nhìn về phía đạo kia nhuốm máu bóng người. Về sau... Hắn lông mày liền nhíu lại. Chỉ vì, người này là đời hắn tốt Ngô trưởng lão. Này khắc, Ngô trưởng lão khí tức yếu ớt, lộ ra nhiên đã đến mức độ cùng đường bí lối. Điều này làm cho lăng tiên biến sắc, vội vàng thúc giục thâu thiên thần thủ, đem Ngô trưởng lão hút tới tinh thần chu bên trên. Rồi sau đó, hắn lấy ra ba miếng đan dược chữa trị vết thương đưa vào Ngô trưởng lão trong miệng. Lập tức, dược lực tan ra, lại để cho Ngô dài già khí tức cường thịnh một tia. Nhưng, chỉ là tạm thời kéo lại được mệnh thương thế của hắn thật sự là quá nặng đi, coi như là nhất phẩm chữa thương thần đan, cũng vô pháp lại để cho hắn khỏi hẳn. Lăng tiên. Ngô trưởng lão mở mắt ra, nhìn thấy lăng tiên về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền khẩn trương lên. Đi mau tranh thủ thời gian thư trả lời viện. Trưởng lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra, là ai đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này hay sao? Lăng tiên nhíu mày, Ngô trưởng lão thực lực không yếu, mà còn tinh thông không gian đại đạo, chạy trốn năng lực cực kỳ không tầm thường. Mà giờ khắc này, hắn lại mạng sống như treo trên sợi tóc, có thể nghĩ tổn thương hắn người mạnh mẽ đến mức nào? Một cách cửu ra, vô luận là thực lực hay là không gian tạo nghệ, hắn đều tại ta phía trên. Ngô trưởng lão lắc đầu cười khổ, bỗng nhiên biến sắc, nói. Không được, hắn đuổi tới. Nghe vậy, lăng tiên cũng động dung, hắn toàn lực thúc giục tinh thần chu, nhanh như điện chớp, nhanh như lưu tinh. Đáng tiếc, đã chậm một bước. Một bàn tay lớn che trời từ hư không trong thò ra, cường thế đã rơi vào tinh thần chu bên trên. Lập tức, tinh thần chu vỡ ra, trận pháp phù văn đều tiêu tán hơn phân nửa. Thật sự là quá mạnh mẽ, nếu không có lăng tiên tinh thần thuyền chính là thượng phẩm chắc chắn sẽ chia năm xẻ bảy. Đã xong. Ngô trưởng lão đắng chát cười một tiếng, bất quá rất nhanh, đắng chát liền chuyển thành kiên định. Hắn hung hăng cắn răng một cái, mạnh chống chọi đứng dậy, nói. Lăng tiên, ngươi đi trước, ta ngăn hắn lại. Không đi được. Lăng tiên thần sắc ngưng trọng xuống, hắn cảm thụ được, người xuất thủ sau đó rất gần gũi, cho dù hắn có được có thể so với côn bằng cửu thiên thần dực cũng. Ngay sau đó, hắn khởi động tinh thần chu còn sót lại trận pháp, đồng thời giành giật từng giây, chữa trị phá toái tới trận. Vô vị giấy rua. Lạnh như băng ngữ điệu vang lên, một cái hắc y lão nhân đi ra từ trong hư không, thần quang lách thân, đạo vận ra thân. Phảng phất Phật, hắn chính là một đi trên thế gian thần linh, chỉ có thể cúi đầu, không thể chống lại. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, buông tha cho chữa trị trận phương thức. Hắn không biết hắc y lão nhân cụ thể là tu vi gì, nhưng hắn xác định, cho dù tinh thần chu bên trên trận pháp đều là hoàn chỉnh, cũng không thể có thể ngăn cản này người. Đây là ngươi cùng ta ăn oán giữa, đừng liên lụy ngoại nhân. Ngô trưởng lão thần sắc lạnh như băng. Ý của ngươi là để cho ta thả hắn ly khai. Hắc y lão nhân nhàn nhạt lườm Ngô trưởng lão liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Tiểu gia hỏa, muốn trách thì trách ngươi xen vào việc của người khác. Nghe vậy, Lăng Tiên chỉ giữ trầm mặc, không phải sợ, mà là đang suy tư chứ. Mới có thể phá cục. Bất quá nghĩ đến muốn đi cũng nghĩ không ra biện pháp. Hắn duy nhất có thể uy hiếp được đề cửu cảnh cường giả thủ đoạn chính là tử khí, nhưng đáng tiếc, sau đó dùng để chém giết Triệu Thích Không. Ngươi! Ngô trưởng lão giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đừng ép ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Hắc y lão nhân cười, nói. Ta tin tưởng ngươi có ngọc đá cùng vỡ dũng khí, nhưng ngươi có năng lực như thế sao? Nghe vậy, Ngô trưởng lão tức giận toàn thân phát run, cũng không lời nói phản bác. Hắn giờ phút này, sau đó suy yếu tới cực điểm, nào còn có cùng hắc y lão nhân đồng quy vu tận năng lực. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2284. Thời không thạch. Chương 2284. Thời không thạch. Tinh thần chu ở trên, Ngô trưởng lão sắc mặt tái nhợt, có phẫn nộ, cũng có bất đắc dĩ. Lăng tiên cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn vắt hết óc, cũng thật không ngờ phá cuộc kết quả duy nhất có thể làm chính là bảy quy một nhiều chống đỡ trong chốc lát. Ta ngươi thù hận sau đó tồn tại bách niên, là hiện nay đợi làm kết thúc. Hắc y lão nhân nhàn nhạt lườm Ngô trưởng lão liếc, đưa tay hư không chấn động, rồi sau đó, một đạo kình khí vô hình đánh phía tinh thần chu. Còn đây là không gian trảm, duy có không gian tạo nghệ tinh thâm thế hệ mới có thể thi triển. Cẩn thận! Ngô trưởng lão biến sắc, liền muốn ra tay. Bất quá, Lăng tiên nhanh hơn hắn. Rất nhiều thần trận sáng lên, mơ hồ ngưng tụ thành một tòa sơn nhạc nguy nga, chặn lại hắc y lão nhân không gian trảm. Bất quá, thần trận cũng theo đó nghiền nát. Hắc y lão nhân quá mạnh mẽ, đừng nói là chỉ có một nửa oai trận pháp, coi như là nguyên vẹn thần trận cũng ngăn không được phong mang của hắn. Có chút ý nghĩa. Hắc y lão nhân nhìn về phía Lăng tiên, nói. Trận pháp không sai, nhưng đáng tiếc, ngươi không chịu nổi một kích. Nói xong, hắn vung lên tay áo, không gian chạm cường thế hàng lâm, lập tức lại để cho tinh thần chu chia năm xẻ bảy. Lăng tiên cũng theo đó ho ra máu, áo trắng đều bị nhuộm hồng cả. Lăng tiên! Ngô trưởng lão quá sợ hãi, áy náy nói. Thật có lỗi, là ta làm phiền hà ngươi. Cái gì liên lụy không liên lụy đấy, ngươi đối đãi ta không tệ, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lăng tiên ho ra máu cảm thấy khó giải quyết. Hắn dù sao chỉ là để bát cảnh tu sĩ, mặc dù là thủ đoạn ra hết, cũng lay không nhúc nhích được đen y lão người. Ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không cho ngươi có việc. Ngô trưởng lão hung hăng cắn răng một cái, hai con ngươi lưu chuyển thần quang, bay ra một khối vàng bạc xen nhau thạch đầu. Khối đá này thần dị bất phàm, lưu chuyển vàng bạc hai màu, phát ra thời không chân ý, mặc cho ai thấy đều được nó một mực hấp dẫn. Đây là thời không thạch. Lăng Tiên chấn động trong lòng, nằm mơ cũng thật không ngờ, Ngô trưởng lão vậy mà có được trong truyền thuyết thời không thạch. Chúng chỗ chu chi thời gian thạch là cao cấp thần vật, chỉ có tại tràn ngập lực lượng thời gian địa phương mới có thể thai nghén mà thành. Đá không gian cũng như thế, chỉ là so với thời gian thạch, khối đá này so với khá thường gặp. Tại hai loại thần trên đá, tồn tại một loại chí cao vô thượng thần thạch, đó chính là thời không thạch. Vật ấy hy hữu gặp tới cực điểm, so với vô tâm hoa càng thêm rất thưa thớt, hắn giá trị cũng không thể đánh giá, là chân chánh chí cao thần vật. Nó bao hàm có thời gian cùng không gian hai loại sức mạnh, mà còn đựng thời không cách có thể sáng tạo ra một cái thời không. Không phải động thiên, cũng không phải thế giới, mà là một cái giống như vũ trụ chân chính thời không. Đương nhiên, chỉ là truyền thuyết, ai cũng không muốn xác định, khối đá này có thể không sáng tạo ra một cái chân chính thời không. Bất quá, giá trị của nó không thể nghi ngờ, uy năng cũng cực sự cường hãn, nếu là ở tinh thông thời không hai đạo nhân thủ ở trên tuyệt đối không thua kém chí tôn binh. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Nhìn qua lưu chuyển vàng bạc hai màu thời không thạch, hắc y lão nhân khó nén kích động, cả người đều có vài phần run rẩy. Không có biện pháp, thời không thạch thế nhưng mà chí cao vô thượng thần vật, coi như là vô địch chân tiên cũng sẽ tâm động. Năm đó, ta và ngươi ngộ nhập chí tôn đồng phủ. Ngươi tao ngộ nguy hiểm chí mạng, là ta cứu được ngươi, bởi vậy, ngươi nói gặp phải bảo vật, để cho ta lựa chọn trước. Song khi ngươi thấy thời không thạch lại lật lọng, không cho ta lựa chọn trước thì cũng thôi đi, vậy mà muốn nuốt một mình tất cả bảo vật. Đáng hận nhất là, ngươi rõ ràng đánh lén ta. Ngô trưởng lão gắt gao mà nhìn thẳng hắc y lão nhân, không che giấu chút nào mình hận ý. May mắn ta có bí bảo hộ thân, đưa ta rời đi chí tôn đồng phủ. Nghe vậy, Lăng Tiên lông mày đầu hơi nhíu, đã minh bạch đầu đuôi sự tình. Về sau, ánh mắt của hắn liền lạnh xuống, hắc y lão nhân lấy oán trả ơn, hèn hạ đến cực điểm đáng chết. Năm đó coi như ngươi mạng lớn, hôm nay, ngươi chắp cánh tránh khỏi. Hắc y lão nhân cười lạnh, nói: giao ra thời không thạch, ta cho ngươi một quả thống khoái. Nằm mơ. Ngô trưởng lão ánh mắt lạnh như băng, nói: ta coi như là hủy thời không thạch, cũng sẽ không khiến ngươi phải đến. Ngươi dám? Hắc y lão nhân gầm lên, nhưng mà sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ. Ngô trưởng lão tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng hủy diệt thời không thạch lại dễ dàng, hắn tự nhiên là không dám đánh cuộc. Ngươi xem ta có dám hay không? Ngô trưởng lão cười lạnh, nói: có gan, ngươi ra tay thử xem là ta chết trước, hay là thời không thạch trước toái. Nói xong, hắn bí mật truyền âm đưa cho Lăng Tiên. Ta sẽ đem hết toàn lực xây dựng một cái đường hầm không gian, ngươi nhất định phải nắm chặt cơ hội. Trưởng lão ngươi. Lăng Tiên muốn nói lại thôi, Ngô trưởng lão thương tích quá nặng, cho dù không gian tạo nghệ lại kinh người, cũng không khả năng xây dựng ra một cái ổn định đường hầm hư không. Ngươi đã quên thời không thạch sao? Mượn nhờ lực lượng của nó, hoàn toàn có thể. Ngô trưởng lão trầm giọng nói. Bất quá, cơ hội chỉ có một lần, ngươi phải được nắm chặt. Vì sao không cùng lúc đi? Lăng Tiên cau mày. Người này không gian tạo nghệ tại trên ta nếu là đi, hắn cũng sẽ cùng. Huống chi thời không thạch không phải đơn giản có thể thúc giục, coi như là ta toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể gánh vác cắn trả chi lực. Đây cũng là vì sao ta trọng thương ngã gục, cũng không có sử dụng thời không thạch nguyên nhân. Ngô trưởng lão thở thật dài, không thể làm gì. Cắn trả chi lực. Lăng Tiên nao nao, rồi sau đó liền lộ ra dáng tươi cười. Ngươi đi đi, đừng để ý đến. Nhớ rõ cơ hội trôi qua, nhất định phải nắm chắc ở. Ngô trưởng lão thần sắc kiên định lên, âm thầm thúc giục thời không thạch. Trước chờ một chút, nếu là không được thúc giục nữa không đồng đẩy trễ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tin tưởng ta. Nghe vậy, Ngô trưởng lão nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc thu hồi lực lượng. Ngươi sau đó một cái chân đạp vào phủ môn quan chống đỡ không được bao lâu, ta chờ ngươi vẫn lạc. Hắc y lão nhân cười lạnh. Phủ môn quan. Ngô trưởng lão đắng chát cười một tiếng, tâm sinh tuyệt vọng. Chính như hắc y lão nhân nói, thật sự là hắn là chống đỡ không được bao lâu, nhiều nhất cũng liền có thể kiên trì nửa canh giờ. Hết cách rồi, thương thế của hắn thật sự là quá nặng đi, nếu không nhất phẩm chữa thương thần đan, hắn tuyệt không khả năng tránh được kiếp nạn này. Chưa hẳn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho Ngô Dài lão khẽ giật mình, cũng làm cho hắc y lão nhân sửng sốt. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hắc y lão nhân sắc mặt âm trầm xuống. Ta nói, hắn không chắc chắn sẽ chết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhưng hắn là đan đạo đại tông sư, nếu để cho Ngô trưởng lão vẫn lạc, chẳng phải là lộ ra quá vô dụng. Khi xuống, hắn lấy ra càn khôn đỉnh cùng vài loại thần dược, ý định luyện chế hai loại đan dược. Một là tình thế đan, viên đan này mấy ngày liền đạo cắn trả chi lực đều có thể đuổi đi, dĩ nhiên là có thể xóa đi thời không thạch cắn trả chi lực. Hai là đan dược chữa trị vết thương, tuy nhiên không có khả năng lại để cho Ngô trưởng lão lập tức khỏi hẳn, nhưng mà có thể làm cho hắn thoát ly hiểm cảnh. Luyện đan. Hắc y lão nhân nhíu mày, ý thức được Lăng Tiên muốn làm cái gì, không khỏi giận quá thành cười. Ở ngay trước mặt hắn luyện đan quả thực chính là không để hắn vào trong mắt. Bởi vậy, hắc y lão nhân nổi giận, hắn chỉ trường sáng lên, muốn đuổi giết Lăng Tiên. Ngươi dám động, ta lập tức phá hủy thời không thạch. Ngô trưởng lão quát chói tai, vận dụng một điểm cuối cùng lực lượng bao phủ thời không thạch. Ngươi! Hắc y lão nhân vừa kinh vừa sợ, lại không dám ra tay. Vì thời không thạch, hắn không tiếc dứt bỏ cùng Ngô trưởng lão hơn năm hữu nghị, dĩ nhiên là đáng tiếc thời không thạch vỡ vụn. Bởi vậy, hắc y lão người lâm vào lưỡng nan chi địa, đã sợ Lăng Tiên luyện thành đan dược, lại sợ Ngô trưởng lão hủy diệt thời không thạch. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2285. Đan dược chất lượng. Chương 2285. Đan dược chất lượng kém nhất. Tinh thần chu ở trên, Lăng Tiên hai tay huy động, phảng phất là tại từ nhà trong hậu hoa viên luyện đan thong dong tự nhiên, mây trôi nước chảy. Điều này làm cho hắc y lão nhân sắc mặt tái nhợt, ở ngay trước mặt hắn luyện đan, nhưng lại thong dong như vậy, quả thực chính là không để hắn vào trong mắt. Thiên thiên, hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động. Ngô trưởng lão tùy thời cũng có thể hủy thời không thạch, hắn không dám đánh cược. Là mình có thể làm cho Ngô trưởng lão chết trước, hay là Ngô trưởng lão trước hết để cho thời không thạch nghiền nát. Bởi vậy, chàng diện lâm vào rằng co. Điều này làm cho Lăng Tiên có thể tĩnh tâm luyện đan, bất quá, nhưng là rất khó. Ngô trưởng lão tối đa cũng chính là có thể kiên trì nửa canh giờ, muốn trong thời gian ngắn như vậy, luyện chế ra hai loại thần đan, không thể nghi ngờ là độ khó thật lớn. Chính là coi như hắn là đan đạo đại tông sư cũng không có nắm chắc. Liều mạng. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, giành giật từng giây trước luyện chế đan dược chữa trị vết thương. Lấy hắn lúc này ngày hôm nay tạo nghệ, luyện chế viên đan này không khó, nhất là tại hắn tận suất toàn lực dưới tình huống, luyện chế viên đan này càng là dễ dàng. Vì vậy, hắn thành công đoạt tại Ngô trưởng lão trước khi vẫn lạc. Đem viên đan này luyện ra. Mà đang ở đan dược phá lô ra trong nháy mắt, phát sinh ngoài ý muốn. Đen ý lão người nhanh như tia chớp ra tay, lập tức bát hoang chấn động, tư không nát bấy. Thật sự là hắn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cũng không muốn Ngô trưởng lão thoát ly hiểm cảnh. Bởi vậy, hắn thừa cơ ra tay, muốn đem Lăng Tiên cùng đan dược chấn vỡ. Đối với cái này, Ngô trưởng lão cùng Lăng Tiên đều kịp phản ứng. phía trước người là vì nhanh nhìn chằm chằm hắc y lão nhân, thứ hai là vì sớm có đoán trước. Bất quá, hai người cũng không có cách nào. Hắc y lão nhân đã trải qua xuất thủ, phá hủy thời không thạch, chỉ là đoạn tuyệt hy vọng cuối cùng, một chút ý nghĩa đều không có. Bởi vậy, Ngô trưởng lão chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Lăng tiên cũng là như thế, hắn không có bất kỳ thủ đoạn ngăn trở một kích này, chỉ có thể lấy thân thể ngạnh kháng. Phốc! Máu tươi vấy xuống, nhuộm đỏ áo trắng, lăng tiên ánh mắt ảm đạm, cốt cách đều đoạn hơn phân nửa. Đây là hắn thân thể cường hãn, nếu là đổi lại người khác, coi như là kinh thế thiên kiêu, cũng phải hình thần câu diệt. Đối phó! Hắc y lão nhân sưởng sốt, không nghĩ tới một cái siêu phàm cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, vậy mà có thể ngạnh kháng chính mình một kích mà không chết. Nhanh ăn vào viên đan này. Lăng tiên ho ra máu, bất chấp chữa thương, đem đan dược ném cho Ngô trưởng lão. Thấy thế, Ngô trưởng lão lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, đem viên đan này nuốt vào trong bụng. Lập tức, dược lực chảy 71 mơ 2 y khắp toàn thân, lại để cho khí tức của hắn cường thịnh vài phần. Ý vị này, hắn thoát ly hiểm cảnh, tuy nhiên sẽ không lập tức khỏi hẳn, nhưng ít ra cũng có thể khôi phục ba thành thực lực. Nhanh thúc dục thời không thạch. Lăng tiên thần sắc ngưng trọng, hắn vốn là ý định luyện ra tình thế đan về sau, lại để cho Ngô trưởng lão thúc dục thời không thạch, như vậy có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Nhưng hắc y lão nhân đã xuất thủ, rất khó lại dọa ở người này. Ngô trưởng lão cũng ý thức được điểm này, bởi vậy, hắn không nói hai lời liền thúc dục thời không thạch. Lập tức, vàng bạc hai vệt thần quang đột kích tiêu, hóa là một cái không gian thông đạo, vững như bàn thạch, bất động như núi. Kinh người hơn chính là trừ không gian ba động, ẩn ẩn còn có mấy phần hiện nay ở giữa chân ý. Bất quá, thời gian chân ý cực kỳ nhạt. Không tra xét rõ ràng mà nói. Căn bản không phát hiện được. Đi. Ngô trưởng lão hét lớn, lách mình tiến nhập không gian thông đạo. Lăng tiên cũng là như thế. Điều này làm cho hắc y lão nhân vừa kinh vừa sợ, đưa tay một trưởng rơi xuống, đánh nát hư không. Đáng tiếc, đã chậm một bộ. Đường hầm không gian vượt lên trước tiêu tán, mang theo lăng tiên cùng Ngô trưởng lão tiến về trước không biết chi địa. Đáng chết. Hắc y lão nhân sắc mặt tái nhợt, phổi đều nhanh tức nổ tung. Ở ngay trước mặt hắn thong dong rời đi, cái này đồng đẳng với là hung hăng giúp hắn một cái tát, có thể nào không cho hắn phẫn nộ. Các ngươi cho rằng tấu xây ra đường hầm không gian, liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Nằm mơ. Hắc y lão nhân trong cơn giận dữ, rồi sau đó bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, cảm giác không gian ba động. Mấy hơi thời gian về sau, nhìn hắn hướng đông nam, cười lạnh nói. Đã tìm được, lúc này đây, các ngươi chắp cánh tránh khỏi. Lời nói âm lạc xuống, đường hầm không gian hiển hiện, mang theo hắn truy kích mà đi. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Ngô trưởng lão sắc mặt trắng bệch, dao động muốn ngã. Hết cách rồi, thời không thạch cắn trả chi lực quá mạnh mẽ, nếu không có viên kia liệu thương đan dược lực vẫn còn. Hắn sau đó hôi phi yên diệt. Đừng có ngừng, tiếp tục thúc dục thời không thạch. Lăng tiên thần sắc ngưng trọng, trong lòng biết không được bao lâu hắc y lão nhân sẽ gặp đuổi theo. Hy vọng duy nhất chính là không ngừng xây dựng đường hầm không gian. Ta đích xác là có thể tiếp tục xây dựng đường hầm không gian, nhưng một lần nữa ta chắc chắn sẽ chết. Ngô trưởng lão lắc đầu cười khổ nói. Cho nên lúc này đây, ta liền không tiến vào đường hầm không gian, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Trưởng lão, ngươi tin ta sao? Lăng tiên chăm chú nhìn xem lão nhân, nói. Nếu ngươi tin ta, liền thúc giục thời không thạch cùng ta cùng rời đi. Nghe vậy, Ngô trưởng lão giật mình, mà sau chỉnh trọng gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, vàng bạc hai màu thần quang lưu chuyển, ngưng tụ thành một cái ổn định đường hầm không gian. Cùng lúc đó, lăng tiên đem hết toàn lực, luyện chế tình thế đan. Viên đan này có thể đuổi đi thời không thạch cắn trả chi lực, chỉ cần có thể tại Ngô trưởng lão trước khi vẫn lạc luyện ra, liền nhưng phá giải tử cuộc này. Bất quá, đây cơ hồ không có khả năng. Lưu cho Lăng Tiên thời gian quá ngắn ngủi, mười mấy cái hô hấp đều đừng nói tới, cho dù luyện trời xanh tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể làm được. Cũng may, Lăng Tiên luyện chế qua hai lần tịnh thế đan, sau đó cưới xe nhẹ đi đường quen, mà còn, hắn cũng không có ý định luyện chế độ hoàn chỉnh tịnh thế đan. Chỉ cần có thể hóa giải một bộ phận cắn trả chi lực, lại để cho Ngô trưởng lão tiếp tục thúc giục thời không thạch, hắn liền có đầy đủ thời gian phá cục. Các ngươi trốn không thoát đâu. Hắc y lão nhân đi ra từ trong hư không, trên mặt viết đầy trêu tức ý. Hắn biết rõ thời không thạch sẽ cắn trả Ngô trưởng lão, tại trạng thái trọng thương xuống có thể thúc giục lần thứ nhất đã là đính thiên. Bởi vậy ở trong mắt hắn xem ra, Ngô trưởng lão cùng Lăng Tiên chính là dê đợi làm thịt. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn liền cứng ngắc lại. Chỉ vì đường hầm không gian tiêu tán, cùng hắn cùng nhau tiêu tán, còn có Lăng Tiên cùng Ngô trưởng lão. Lăng Tiên, ta không nhanh được, đoạn đường này đi đến cuối cùng, mạng của ta cũng hết mức. Trong không gian thông đạo, Ngô trưởng lão đắng chát cười nói. Thật có lỗi, làm phiền hà ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói chuyện. Hắn đem hết toàn lực tranh thủ tại cuối đường trước đó, luyện chế ra không hoàn chỉnh tịnh thế đan. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bảy ngừng thời gian về sau trước mắt hắn xuất hiện tinh quang. Ý vị này đường hầm không gian muốn tiêu tán, đến lúc đó, Ngô trưởng lão tánh mạng sẽ gặp chung kết. May mắn, Lăng Tiên thành công. Hắn cực kỳ trình độ phát huy, thực sự luyện chế được một viên từ trước tới nay kém cỏi nhất đan dược. Người phía trước là hắn tại ngắn ngủn hơn 10 ngừng ở trong, luyện chế được tịnh thế đan, cứ việc không hoàn chỉnh, nhưng là tương đương không thể tưởng tượng nổi. Coi như là đan tiên luyện thương không, cũng sẽ vì thế mà chấn động. Thứ hai là viên này tịnh thế đan chỉ có 3 thành dược hiệu, là Lăng Tiên tu đạo đến nay, luyện chế ra kém cỏi nhất đan dược. Hết cách rồi, thời gian thật sự là quá ngắn, hắn tất phải mặc kệ dược hiệu, chỉ cần đan thành. Cuối cùng thành công. Nhìn qua thấp kém tới cực điểm tịnh thế đan, Lăng Tiên nở nụ cười, cảm giác mình cuộc đời này luyện chế tất cả đan dược chung vào một chỗ cũng không có viên đan này tốt. Bởi vì đây là hy vọng sống sót. Ngay sau đó, hắn đem tịnh thế đan đưa cho lão nhân, cười nói. Ăn vào nó, ứng với nên có thể đuổi đi 3 thành cắn trả chi lực. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2286. Không trốn. Chương 2286. Không trốn. Trong vũ trụ đường hầm không gian tiêu tán. Lăng Tiên cùng Ngô trưởng lão rơi xuống đều là mình đầy thương tích, máu me khắp người. Càng hơn là Ngô trưởng lão càng là chia năm xẻ bảy, một số gần như giải thể. Nguy nan sắp, Lăng Tiên đem thấp kém tịnh thế đan đưa vào Ngô trưởng lão trong miệng, rồi sau đó lấy phương thức lực định trụ Ngô trưởng lão hỏng mất thân thể. Mười ngừng thời gian về sau, Ngô trưởng lão trong cơ thể cắn trả chi lực giảm bớt 3 thành, tuy nhiên như trước trọng thương ngã gục, nhưng mà không đến mức hình thần câu diệt. Hô, may mắn gặp qua. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, yên lòng. Chỉ cần Ngô trưởng lão còn sống, liền có hy vọng. Rõ ràng thật sự khu trừ 3 thành nguyền rủa chi lực. Ngô trưởng lão suy nghĩ xuất thần, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn sở dĩ không ra tối hậu quan đầu, không nghĩ vận dụng thời không thạch, cũng là bởi vì hắn hiểu cắn trả lực đáng sợ, mặc dù là hắn thoát khỏi hắc y lão nhân, cũng sẽ biết bởi vì cắn trả chi lực mà chết. Nhưng mà Lăng Tiên chỉ dùng một viên đan dược, hơn nữa là cực kỳ thấp kém đan dược, liền khu trừ 3 thành cắn trả chi lực, tự nhiên là lại để cho hắn khiếp sợ. Như không nắm chắc, ta há có thể mạo hiểm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tình thế đan mấy ngày liền đạo cắn trả chi lực đều có thể đuổi trừ, thời không thạch cắn trả chi lực dĩ nhiên là không nói chơi, coi như là thấp kém mà lại không hoàn chỉnh tình thế đan, cũng có thể đuổi đi mấy thành cắn trả chi lực. Quá nguy hiểm, thiếu một ít, ta liền giải thể. Ngô trưởng lão lòng còn sợ hãi. Quá trình thật là kinh tâm động phách, bất quá, kết quả là tốt, mà lại, chúng ta sau đó có thể nói là thoát ly hiểm cảnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, sự thật chứng minh, hắn có thể tại Ngô trưởng lão Tần trước khi chết, luyện chế được tình thế đan. Nói cách khác, Ngô trưởng lão sẽ không bởi vì cắn trả chi lực mà chết, có thể một mực thúc giục thời không thạch. Cái này theo cách nào đó góc độ trên đây mà nói, hoàn toàn chính xác xem như thoát ly hiểm cảnh. Ngươi xem thường hắn, không được bao lâu, hắn liền sẽ hàng lâm. Ngô trưởng lão đắng chát cười một tiếng, vẫn là không ôm hy vọng. Hắn hàng lâm trước đó, ngươi nhất định có thể xây dựng tốt đường hầm không gian, mà ngươi trước khi vẫn lạc, ta cũng vậy nhất định có thể luyện chế ra tình thế đan. Như thế, hắn làm sao có thể chạm giết chúng ta? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tin tưởng ta, hắn sau đó cấu bất thành uy hiếp. Nghe vậy, bảy giúp Ngô trưởng lão suy nghĩ hạ xuống, về sau, hai con ngươi liền phát sáng lên. Cắn trả chi lực ít đi ba thành về sau, hắn có thể lại xây dựng một lần đường hầm không gian, mà khi trong cơ thể hắn cắn trả chi lực đạt tới 10 phần lúc, Lăng Tiên lại có thể đổi đi mấy thành cắn trả chi lực. Ý vị này, hắn vĩnh viễn sẽ không chết, cũng ý tứ hàm xúc lấy, hắc y lão nhân thủy chung chậm hắn một bước. Ha ha ha, được, ta đây chính là xây dựng đường hầm không gian. Ngô trưởng lão cất tiếng cười to, thời gian thạch lưu chuyển kim ngân lượng sắc, ngưng kết đường hầm không gian. Cùng lúc đó, Lăng Tiên cũng khai lò luyện đan. Mười mấy cái hô hấp về sau, hắc y lão nhân hàng lâm, cái này một lần, hắn học thông minh. Đi ra từ trong hư không trong nháy mắt, hắn lợi dụng bí pháp phong tỏa nơi đây. Đáng tiếc, vẫn là đã chậm một bước. Lăng Tiên cùng Ngô trưởng lão sau đó tiến nhập đường hầm không gian, coi như là chí tôn cũng không phá hư được. Ha ha, ta có thể tưởng tượng đến hắn nổi trận lôi đình bộ dáng. Ngô trưởng lão thoải mái cười to. Ta cũng tưởng tượng được. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đánh ra từng đạo thành đan pháp quyết, ra tốc tình thế đan thành hình. Lúc này đây, tốc độ của hắn nhanh hơn không ít, còn chưa đi ra đường hầm không gian, tình thế đan liền đã luyện thành. Là trọng yếu hơn là, phẩm chất tăng lên một thành. Ăn vào đi, ta tiếp tục luyện chế. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, giành giật từng giây tận suất toàn lực. Ha ha, được. Ngô trưởng lão cởi mở cười một tiếng, luyện hóa tình thế đan về sau, cắn trả chi lực ít đi tứ thành. Điều này làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều, cảm thấy con đường phía trước không còn là hoàn toàn u ám, mà là tràn ngập ánh sáng rõ ràng. Ngay sau đó, hắn mượn thời gian thạch chi lực, xây dựng ra một điều vững như bàn thạch đường hầm không gian. Không thể không nói, thời gian thạch coi là thật là vô thượng thần vật. Nếu là không có nó, trạng thái trọng thương Ngô trưởng lão tuyệt không khả năng xây dựng đường hầm không gian, càng đừng nói là bất động như núi. Tới về sau, lạnh như băng vũ trụ cô quạnh ở bên trong, liền diễn ra một hồi hoàn toàn mới truy đuổi cuộc chiến. Mỗi khi hắc y lão nhân đầy cõi lòng tin tưởng cho rằng có thể chém giết Lăng Tiên cùng Ngô trưởng lão lúc, kết quả đều là lần đả kích nặng nề. Vô luận hắn làm sao dốc sức liều mạng, đã trễ rồi một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lăng Tiên cùng Ngô trưởng lão ly khai. Điều này làm cho hắc y lão nhân phẫn nộ, cũng làm cho hắn khó hiểu. Hắn biết rõ thúc giục thời không thạch sẽ tao ngộ cắn trả, lấy Ngô trưởng lão trọng thương trạng thái, nhất nhiều cũng liền có thể thúc giục hai lần. Nhưng mà từ đầu đến giờ, Ngô trưởng lão sau đó thúc giục 8 lần, đây không thể nghi ngờ là một cái con số kinh người, mặc dù là chí tôn, cũng không khả năng làm đến. Ta cũng không tin, hắn có thể một mực dưới sự thúc giục đi. Hắc y lão nhân này sinh ác độc, tiếp tục truy kích. Kết quả cùng lúc trước không có khác biệt gì. Hắn vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, phảng phất. Ngô trưởng lão chính là không biết mệt mỏi người sắt, không có cực hạn. Không có khả năng, tuyệt không khả năng. Hắc y lão nhân phẫn nộ tới cực điểm, không tin dù quái tiếp tục đuổi giết. Nhưng mà đổi lấy, nhưng lại lần lượt đả kích. Đến cuối cùng, hắn đã sắp tức hộp máu, cũng mau tuyệt vọng. Bất quá ngay tại hắn tuyệt vọng thời khắc, lại ngạc nhiên phát hiện, Lăng Tiên cùng Ngô trưởng lão vậy mà không có có ly khai. Điều này làm cho Hắc Y lão người vui mừng, thiếu một ít chính là vui đến phát khóc. Hết cách rồi, cái loại này mỗi lần đều chỉ thiếu một ít, liền có thể tóm lại Lăng Tiên cùng Ngô trưởng lão tư vị, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nói không khoa trương, quả thực chính là biệt khuất muốn chết. Bởi vậy, khi thấy Lăng Tiên cùng Ngô trưởng lão không có sau khi biến mất, Hắc Y lão nhân có một loại trời sập cảm giác hạnh phúc, cũng có một loại thân đang ở trong mộng chân thật cảm giác. Không thói quen. Nhìn qua mắt lộ ra cuồng hỉ, cũng toát ra vài phần thấp thỏm Hắc Y lão nhân, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trong lòng biết người này đã thành thói quen gặp không đến hắn. Ngô trưởng lão cũng cười, cũng nhẹ nhõm, cũng có trêu tức. Các ngươi làm sao không trốn? Là không có biện pháp thúc giục thời gian thạch à? Xác định đây không phải ảo giác về sau, Hắc Y lão nhân cười to, tâm thần bất định biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là mỉa mai. Điều này làm cho Lăng Tiên dao động đầu bật cười, sở dĩ hắn chưa có chạy, là vì sau đó không cần phải đi, có thể không phải là bởi vì Ngô trưởng lão đến cực hạn. Có tình thế đan tại, cho dù thúc giục nữa chuyển động vài chục lần, cũng không nói chơi. Cười a, đợi ta cắt ngang toàn thân của ngươi xương cốt, ta xem ngươi còn có thể hay không cười được. Hắc Y lão nhân hai con ngươi nhíu lại, hàn mang hiện ra. Tự nhiên cười được, bởi vì ngươi không cắt đứt ta cả người xương cốt năng lực. Lăng Tiên dáng tươi cười không giảm. Ha ha, nhưng cười. Ngươi tuy nhiên căn cơ không tầm thường, nhưng cuối cùng chỉ là một đệ bát cảnh tu sĩ, ta chỉ dùng một ngón tay, liền có thể đưa ngươi chấn giết. Hắc Y lão nhân cất tiếng cười to, không che giấu chút nào mình mỉa mai ý. Ngươi thật sự có thể, nhưng đối thủ của ngươi không phải ta. Lăng Tiên thong dong tự nhiên, phảng phất Hắc Y lão nhân không là một cách để cẩu cảnh cường giả, mà là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Nếu ngươi hy vọng hắn có thể ngăn trở ta, vậy ngươi cũng quá ngu xuẩn. Hắc Y lão nhân mỉa mai cười một tiếng, nói. Hắn giờ phút này, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Ngươi không phải là muốn biết, ta vì cái gì không trốn sao? Hiện tại ta cho ngươi biết, không phải là bởi vì Ngô trưởng lão đến cực hạn, mà là vì không có tất nhiên muốn chạy trốn. Lăng Tiên nở nụ cười, chỉ một cái phía dưới minh nguyệt, nói câu lại để cho Hắc Y lão nhân dáng tươi cười cứng ngắc lời nói. Hỗn độn thư viện vị trí, ngươi không phải không biết a? Cửu Tiên Đồ, tác giả Thu Thần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2287 tạ lễ. Chương 2287 tạ lễ. Thật sao, ngươi có thể thử nhìn một chút. Lăng Tiên cười khẽ, được Hắc Y lão nhân đuổi giết lâu như vậy, hắn há có thể không biết. Này người không gian tạo nghệ sâu đậm, cố làm ra vẻ. Hắc Y lão nhân cười lạnh, đưa tay không gian ba động tràn ngập, hóa thành một điều đường hầm không gian. Bất quá, nhưng lại tràn ngập vết sách. Như vậy đường hầm không gian, cho dù không ai ngăn đón, Hắc Y lão nhân cũng không dám đặt chân. Quá nguy hiểm, vạn một không gian thông nói toạc ra toái, vậy hắn sẽ gặp lâm vào không gian loạn lưu. Chuyện gì xảy ra? Hắc Y lão nhân kinh ngạc, lấy hắn cao thâm tạo nghệ, cho dù không cách nào xây dựng vững như núi núi lớn đường hầm không gian, cũng không khả năng tồn tại vết sách. Ngay sau đó, hắn mi tâm sáng lên tra xét rõ ràng. Rất nhanh, Hắc Y lão nhân phát hiện nguyên nhân, nghiến răng nghiến lợi nói. Cấm bay pháp trận. Không sai. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắc Y lão nhân không gian tạo nghệ tinh thâm, nếu không phải tiến hành hạn chế, rất khó lưu lại người này. Bởi vậy, hắn bày ra cấm bay pháp trận, mà lại đem thúc dục pháp quyết nói cho Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão mặc dù trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là đệ cửu cảnh tu sĩ, lấy tu vi của hắn thúc dục cấm bay pháp trận, dĩ nhiên là lại để cho Hắc Y lão nhân không gian thông đạo tràn ngập vết sách. lại là ngươi. Hắc y lão nhân gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, tức đến gần thổ huyết. Sở dĩ hắn sắp thành lại bại, hoàn toàn là bởi vì Lăng Tiên, giờ phút này lại bởi vì hắn không cách nào thoát đi, dĩ nhiên là giận không kềm được. Ta và ngươi không thù, nhưng ta không muốn bị một cái tiểu nhân hèn hạ nhớ kỹ, cho nên đành phải mời lên đường. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hắc y lão nhân liếc, người này quá ti tiện, chết chưa hết tội. Ngay sau đó, nhìn hắn hướng tam vị hỗn độn thư viện trưởng lão, nói. Động thủ đi, người này túi chứ vật, ta không muốn. Nghe vậy, tam vị trưởng lão đều nở nụ cười. Bọn họ cùng Ngô trưởng lão giao tình không cạn, vô luận như thế nào đều sẽ ra tay, bất quá có Lăng Tiên những lời này, bọn họ nhiệt tình canh túc. Ngay sau đó, ba người cường thế ra tay, không giữ lại chút nào. Cái này lại để cho hắc y lão nhân sắc mặt biến cố lớn, dốc sức liều mạng chống đo, nhưng căn bản là ngăn không được. Ngắn ngủn mấy hơi thở, hắn liền bị đánh đích ho ra đầy máu, xương cốt đều đã đoạn mấy cây. Hơn 10 cái hô hấp về sau, hắn càng là toàn thân phún huyết, không hề có lực hoàn thủ. Điều này làm cho hắc y lão nhân ý thức được tất phải dốc sức liều mạng, bằng không thì sẽ gặp mệnh tang nơi đây. Ngay sau đó, hắn nổi điên đẩy lui ba người đồng thời, hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Có cấm bay pháp trận tại, hắc y lão nhân không dám vào đường hầm không gian, bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa vào độn thuật đào tẩu. Truy. Tam vị hỗn độn sách viện trưởng lão liếc nhau, đều là nhanh như lưu tinh, nhanh như điện chớp. Lăng Tiên, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể đuổi theo sao? Ngô trưởng lão hơi nhíu lông mày. Khó nói. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không sao, mặc kệ có thể không giết người này, chúng ta đều an toàn. Đúng vậy a, cuối cùng là an toàn. Ngô trưởng lão cảm khái thở dài, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nghĩ mà sợ, khiếp sợ, mừng rỡ vân vân tự tràn ngập tại trong lòng, lại để cho nhìn hắn hướng Lăng Tiên mục ánh sáng có chút phức tạp, cuối cùng, rất nhiều cảm xúc đều hóa thành một loại. Bảy bơ sáu hơi bê cảm kích. Sở dĩ hắn có thể còn sống sót, hoàn toàn là bởi vì Lăng Tiên, nếu là không có với hắn liệu thương đan cùng tình thế đan, Ngô trưởng lão đã sớm chết rồi. Ngay sau đó, hắn hướng phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu, nói. Đa tạ ngươi rồi. Trưởng lão xin đứng lên, ngươi đây không phải giảm thọ ta sao? Lăng Tiên cười khổ, nhớ tới trước đó đủ loại, may mắn không thôi. Chuyến này có thể nói là kinh tâm động phách, cửu tử nhất sinh, nhưng phàm là có một chút sai lầm, hắn cùng với Ngô trưởng lão sẽ gặp đạp vào hoàng tuyền. May mắn, Lăng Tiên không có phạm sai lầm. Đây cũng chính là hắn đổi lại người khác, coi như là đạt đến đỉnh phong đan đạo đại tông sư, cũng không khả năng tại ngắn ngủn hơn 10 ngừng ở trong, luyện chế ra tình thế đan. Dù sao, tại loại này hết sức khẩn cấp dưới tình huống, chỉ có tạo nghệ là không đủ, còn phải có một viên tính táo tâm. Lăng Tiên, ta quyết định tiến ngươi một kiện lễ vật. Ngô dài lão vuốt râu mỉm cười. Lễ vật? Không phải là thời không thạch à? Lăng Tiên giật mình. Đúng đấy, thời không thạch. Ngô trưởng lão tâm niệm vừa động, hiện nay ánh sáng thạch hiện hiện bay đến Lăng Tiên trước mặt. Trưởng lão, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Lăng Tiên lắc đầu, thời không thạch là chí cao vô thượng thần vật, có thể so với bất tử tiên dược, quý trọng như thế chi vật, hắn sao tốt nhận lấy. Ngươi so với ta có tư cách hơn trở thành chủ nhân của nó. Ngô trưởng lão trầm giọng mở miệng, nói. Cầm đi, ta đã không có tương lai, thời không thạch tại trên tay của ta chính là châu ngọc bị long đong, mà ngươi tiền đồ vô lượng, có thể khiến nó tách ra ứng hữu hào quang. Chuyện này, Lăng Tiên trần chờ, muốn nói tuyệt không muốn, vậy căn bản không thực tế. Thời không thạch quá hy hữu thấy, cũng quá chân quý. Mặc dù là vô thượng chân tiên cũng phải động tâm, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cầm đi, nếu như ngươi cự tuyệt, nhưng ta tức giận. Ngô trưởng lão dương phẫn nộ. Được, ta nhận lấy. Lăng Tiên không còn là xoắn xuýt, đem thời không thạch bỏ vào trong túi. cái này là được rồi, hảo hảo quý trọng này vật, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, nhưng có thể đều tìm không ra khối thứ hai. Ngô trưởng lão lộ ra dáng tươi cười. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2288. Trấn áp Long Quân. Chương 2288. Trấn áp Long Quân. Ngô trưởng lão lắc đầu cười khổ, nói. Đổi thành ta, chỉ sợ cũng tiểu thần vương 10 chiêu cũng đỡ không nổi, đây là tại ta cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ tình huống xuống. Thực lực của hắn, sau đó cường đại đến loại trình độ này a. Lăng tiên tự lẩm bẩm, không nghĩ tới sau khi xuất quan tiểu thần vương, vậy mà có thể ở trong chốc lát bên trong trấn áp Long Quân. Giờ phút này tiểu thần vương đã bị một số người xưng là tối cường thánh tử. Ngô trưởng lão cảm khái thở dài. Mà ngay cả một ít trưởng lão cũng cho rằng như vậy. Mạnh nhất thánh tử. Lạc tâm giải cùng cái kia nghi là thật tiên thân tử là người không có ra tay sao. Lăng tiên mày nhăn lại, nếu để cho hắn đưa cho tứ đại thánh tử bài danh, lạc tâm giải coi như là thứ nhất. Tiếp theo chính là cái kia nghi là chân tiên thân tử nam nhân. Long Quân lại tiếp theo tiểu thần vương chưa thấy qua, không cách nào đánh giá. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một nhà tới nói, không chuẩn bị đại biểu tính. Lạc tiên tử đi ra ngoài lịch luyện, không tại thư viện. Về phần đêm, hắn gần đây không quan tâm hư danh. Sở dĩ trở thành thánh tử, chính là viện trưởng khâm điểm, lúc ấy đưa tới rất nhiều người không tệ. Bất quá tại hắn cùng Long Quân quyết đấu ngàn nhận tội mà không bại về sau, liền không có con tin nghi thực lực của hắn. Cũng chính bởi vì hắn từng cùng Long Quân quyết đấu ngàn nhận tội, cho nên đại đa số người đều cho rằng, hắn không phải tiểu thần vương đối thủ. Ngô trưởng lão trầm giọng nói. Bất quá theo ta thấy, hắn là tứ đại thánh tử trong nhất cao thâm mạt chắc một cái. Nguyên lai hắn gọi đêm. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta cũng vậy cảm thấy như vậy, hắn chưa chắc sẽ yếu vào thời khắc này tiểu thần vương, lạc tâm giải cũng là như thế. Đây không phải trọng điểm là hắn nhất định sẽ tìm ngươi gây chuyện. Ngô trưởng lão mắt 74 lơ, không lộ ra lo lắng. Không sao, hắn nếu là lấy để cửu cảnh thực lực đối với ta ra tay, chính là hỏng rồi hỗn độn thư viện quy củ. Nếu là cùng ta đánh nhau cùng cấp, ta lại có sợ gì tới? Lăng tiên cười khẽ theo dung tự nhiên. Đánh nhau cùng cấp, hắn chính là chưa sợ qua ai, cho dù tiểu thần vương tại trong chốc lát bên trong đã trấn áp Long Quân, hắn cũng không sợ. Ha ha, nói cũng thế. Ngô trưởng lão cởi mở cười một tiếng, thấy thế nào lăng tiên làm sao thuận mắt. Nhưng vào lúc này, cái kia tam vị hỗn độn thư viện trưởng lão quay lại, đều là mặt lộ vẻ thẹn. Không đuổi kịp a. Ngô trưởng lão nhíu mày. Người này thiêu đốt ngàn năm thọ nguyên, còn có một môn tốc độ cực nhanh độn thuật, chúng ta đem hết toàn lực, cũng không thể đưa hắn trấn áp. Một cái áo trắng lão người hổ thẹn nói. Mà thôi, có lẽ là mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Ngô trưởng lão cười cười đảo. Đa tạ tam vị. Khách khí, chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì. Áo trắng lão nhân hổ thẹn, rồi sau đó cáo từ rời đi. Còn lại hai người cũng là như thế. Đưa mắt nhìn ba người ly khai, ngô trưởng lão đem ánh mắt rời về phía lăng tiên thở dài. Hắn không chết, cuối cùng là một cái phiền phức. Đích xác là một cái phiền toái, bất quá, cũng là chuyện tốt. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Nói, hắn có thể khích lệ ta và ngươi cố gắng tu hành, mà còn cũng có thể cho ngươi tự tay hồi báo thù. Đúng, ta muốn thân thủ chặt bỏ đầu lâu của hắn. Ngô trưởng lão ánh mắt lạnh như băng, vừa nghĩ tới chuyện năm đó, hắn liền hận không thể sắp tối y lão người chém thành muôn mảnh. Tốt rồi, ta cáo từ trước. Lăng tiên hướng phía ngô trưởng lão chắp tay, lách mình tiến nhập hỗn độn thư viện. Tới về sau, hắn liền thẳng đến vạn hồn cốc. Còn đây là ngũ đại thần dị bảo địa một trong, sở dĩ tên là vạn linh hồn, là vì bên trong tồn tại đếm không hết tàn hồn. Những tàn hồn này không có thần trí, ý niệm duy nhất chính là đoạt xá. Như có thể kiên trì ở, linh hồn liền cũng tìm được tăng cường, nếu là gánh không được, vậy liền sẽ luôn là không có thần trí người vô dụng. Đối với Lăng Tiên mà nói, vạn hồn tốc không thể nghi ngờ là bảo địa, có thể lại để cho hắn ở đây bất hủ hồn trên đường đi xa hơn. Bởi vì này, hắn thẳng đến vạn hồn tốc. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên đến vạn hồn tốc, vừa đúng nhìn thấy một người quen từ trong sơn cốc đi ra. Hắn sắc mặt thoáng có vài phần tái nhợt, khí tức cũng có một chút mất trật tự, bất quá vẫn là như đế hoàng vậy khí phách bức người. Đúng là Tần Hoàng. Nhìn thấy Lăng Tiên, hắn sưởng sốt một chút, rồi sau đó liền lộ ra dáng tươi cười. Ngươi đã trở về. Trở về. Lăng Tiên cười nhạt, mắt sáng như sao trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Vài năm không gặp, Tần Hoàng tu vi cũng đến siêu phàm cảnh giới hậu kỳ, căn cơ cũng có rõ ràng tăng cường. Nội môn đệ tử thí luyện sau khi kết thúc, ta liền muốn đánh với ngươi một trận, nhưng đáng tiếc, ngươi đi bái phỏng vị kia khí đạo đại tông sư, về sau liền không thấy bóng dáng. Tần Hoàng mắt lộ ra chiến ý, nói. Cải lương không bằng bạo lực, dứt khoát, liền tại hôm nay phân cao thấp a. Ta mới vừa trở về. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Ta xem ngươi sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị thương, không như ngày khác tái chiến. Ngươi không cũng bị thương sao? Tần Hoàng cười cười, nói. Đến đây đi, một trận chiến này, ta phải đợi quá lâu. Được rồi, bất quá sự tình đầu tiên nói trước, điểm đến là dừng. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2289. Hồn Hoàng. Chương 2289. Hồn Hoàng. Lăng Tiên nhẹ gật đầu, vạn hồn cốc là thần gì bảo đấy, có tăng cường linh hồn chi năng, đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, đều là không thể bỏ qua, càng huống chi là đạp vào bất hủ hồn chi đường đích hắn. Vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Mỗi qua một đoạn thời gian, vạn hồn cốc tàn hồn đều thực lực tăng nhiều, kém nhất linh hồn cũng sẽ biết đề cao ba thành thực lực. Rất không đúng dịp, giờ phút này chính là tàn hồn thực lực tăng nhiều thời kỳ. Tần Hoàng thu liếm dáng tươi cười, nói. Ta ở bên trong giữ vững được hai ngày, liền không chịu nổi, chỉ mong ngươi có thể nhiều chống đỡ một thời gian ngắn, bằng không thì chỗ tốt có hạn. Thực lực tăng nhiều a. Lăng Tiên nhíu mày, bất quá rất nhanh, liền giãn ra. Thực lực tăng nhiều tàn hồn đúng thật là khó giải quyết, nhưng tốt chỗ cũng là to lớn, có một ngày có thể so với bình thời ba ngày. Cho nên, Lăng Tiên không hề từ bỏ tiến vào ý định, ngược lại là hứng thú càng đậm. Cẩn thận một chút, nhìn không được chính là lập tức ly khai, những tàn hồn kia, nhưng thật là hung tàn. Tần Hoàng than nhẹ, lòng còn sợ hãi. Ta sẽ không cứng rắn chống đỡ. Lăng Tiên cười cười, rồi sau đó lấy ra lệnh bài thân phận, ném về hư bảy di không. Lập tức trên lệnh bài điểm tống hiến thiếu một vạn, về sau, hấp lực hàng trước khi đem Lăng Tiên hấp vào sơn cốc. Thấy thế, Tần Hoàng ngồi xếp bằng, không hề rời đi. Hắn muốn nhìn một chút, Lăng Tiên có thể chống bao lâu, hoặc là nói. Là muốn nhìn một chút ai linh hồn càng mạnh hơn nữa. Vạn hồn tốc tồn tại vô cùng vô tận tàn hồn chúng trôi nổi ở giữa không trung, không có thần trí, duy nhất ý niệm trong đầu chính là đoạt xá vào cốc người. Ngày bình thường tàn hồn tương đối ôn hòa, bất quá tại thực lực tăng nhiều trong lúc, nhưng lại cuồng bạo vô cùng. Bởi vì này, Lăng Tiên vào cốc trong nháy mắt, liền đã tao ngộ vây công. Vô cùng vô tận tàn hồn điên cuồng đánh út lại, giống như vạn trượng phong ba, khí thế hung hung tiếp xúc liền là linh hồn của hắn viễn siêu cùng giai, cũng có vài phần chống đỡ không ở. Thật sự là quá hung hãn, nhiều như vậy số lượng, mạnh như thế thực lực, Lăng Tiên dĩ nhiên là khó có thể chống đỡ. Bất quá, hắn dù sao cũng là bước lên bất hủ hồn chi đường, quả thực là tựa lực lượng linh hồn ổn định cục diện. mặc dù Nhiên như trước rơi vào hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn, mơ tưởng dung chuyển linh hồn của hắn. Mà mỗi khi hắn chấn vỡ một cái tàn hồn về sau, đều sẽ có lực lượng thần bí tăng mạnh linh hồn của hắn, tuy nhiên cực kỳ bé nhỏ, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Bởi vậy rất nhanh, linh hồn của hắn liền tinh tiến một tia. Quả nhiên hung tàn, bất quá, chỗ tốt cũng là lớn nhất. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, hết sức hài lòng. Cứ như vậy một hồi nhỏ công phu, linh hồn của hắn liền cường đại rồi một phần, hơn nữa là trên bản chất tăng cường, so với tăng lên cảnh giới chỗ tốt càng lớn. Kể từ đó, Lăng Tiên há có thể không hài lòng. Hắn xếp bằng ở nửa không trung, nguy nga như núi trầm trọng trầm ngưng. Linh hồn cũng là như thế, mặc cho tàn hồn chứ. Cuồng mãnh cũng khó có thể dung chuyển. Theo thời gian chảy đi, Lăng Tiên linh hồn cường đại rồi vài phần, đồng thời cũng hư nhược rồi vài phần. Hết cách rồi, tàn hồn nhiều lắm, tại tre già măng mọc dưới tình huống, hư yếu không thể tránh được. Bất quá, Lăng Tiên vẫn là có thể kiên trì. Sau 5 ngày, linh hồn của hắn sau đó rất hư nhược rồi, rất khó kiên trì nữa xuống dưới. Có thể nên rời đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hết sức hài lòng. Linh hồn của hắn bản chất mạnh mẽ hơn không ít, có thể nói có ở đây không mục nát hồn trên đường lại phía trước tiến lên một bước, như thế thu hoạch không thể bảo là không kinh người. Bởi vậy, Lăng Tiên ý định ly khai. Bất quá tựu tại này lúc, hắn lại biến sắc, tóc gáy đều dựng lên. Chỉ vì một cái cực sự cường hãn tàn hồn xuất hiện. Nó hiện thân một lập tức, tất cả tàn hồn nhao nhao thối lui, giống như là tại triều bái hoàng giả. Thật sự là thật là đáng sợ, vẻ này hung uy tuyệt đối là áp đảo chỗ có tàn hồn phía trên. Không lại xui xẻo như vậy à. Lăng Tiên cười khổ, nhớ tới thiên lôi chỉ cái kia đầu kim long. Tiến vào thiên lôi trì, gặp khinh thường tất cả lôi ngư khủng bố kim long, dưới mắt tiến vào vạn hồn cốc, lại đã tao ngộ ngự trì tất cả tàn hồn hoàng giả, điều này thật sự là quá không may. May mắn, nó cũng không phải là không thể chiến thắng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trước mắt tàn hồn tới hoàng không có mạnh hơn hắn quá nhiều, không giống cái kia đầu kim long, hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Nhưng cũng phải dốc sức liều mạng. Ngay sau đó, Lăng Tiên lại để cho Nguyên Anh mở mắt, thần hồn phong bạo tàn phá thiên địa. Cái này là hắn lần thứ nhất ra tay, trước đó, hắn đều là lấy phòng thủ làm chủ, bất quá giờ phút này, hắn tất phải xuất thủ. Đối mặt tàn phế trong hồn hoàng giả, không ra tay cũng chỉ có chết. Oanh! Thần hồn phong bạo vết sạch tất cả, chỉ trong nháy mắt. Liền làm vỡ nát không ít tàn hồn. Bất quá, khuyết điểm chuyển động không được tàn hồn tới hoàng. Nó vốn liền cường đại tại thực lực tăng nhiều trong lúc càng là cường hãn không hợp thói thường. Phiền toái. Lăng Tiên lông mày nhanh khóa tàn hồn tới hoàng cường đại thì cũng thôi đi. Rõ ràng một mực đã tập trung vào hắn, cho dù hắn vận dụng lệnh bài cũng chưa chắc có thể bình yên ly khai. Biện pháp duy nhất chính là đem tàn hồn tới hoàng chém giết. Ngay sau đó, Nguyên Anh nhị độ mở mắt, thần hồn chi lực vết sạch tất cả bát hoang.